Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1441, 70 cấp. Ở kỳ Thanh Tư tử vong đồng thời, Thủy Tinh Cung Trung sở hữu nam tính thần ma cũng cùng chết rớt, này tự nhiên cũng là khế ước quy tắc tác dụng, chỉ cần ký xuống một tờ hắc thư, liền ý nghĩa trở thành kỳ Thanh Tư nô lệ, kỳ Thanh Tư chính là sở hữu nô lệ chủ nhân đã chết nói, sở hữu nô lệ tự nhiên cũng muốn đi theo cùng nhau chôn cùng, nhìn kỳ Thanh Tư lạnh băng thi thể. Không Trung yêu mị phân thân từ trên người nàng lấy ra một quyển thật dày hắc thư, này bổn hắc thư lại gọi là khế ước chi thư, mỗi một tờ đều có thể đủ ký xuống một cái thần ma, làm này trở thành chính mình nô bộc, tổng cộng có 9.999 trang, bất quá hiện giờ chỉ còn lại có 5.000 trang, còn lại 4.000 nhiều trang tự nhiên đều bị kỳ Thanh Tư dùng hết, cũng không biết kỳ Thanh Tư là từ đâu được đến khế ước chi thư, vận khí không khỏi thật tốt quá chút. Tuy rằng này bổn khế ước chi thư nhiều nhất chỉ có thể đủ ký xuống thực lực so với chính mình cao thập cấp thần ma, nhưng là cũng coi như được với là vật báu vô giá, ít nhất theo kịp số kiện thượng vị quy tắc chi khí, thậm chí còn dù ra giá cũng không có người bán. Cướp đoạt một chút kỳ Thanh Tư, phát hiện trên người nàng đáng giá nhất đồ vật chính là này bổn khế ước chi thư, đến nỗi cái khác đồ vật liền rất giống nhau, nhiều nhất cũng liền giá trị mấy ngàn trăm triệu quy tắc chi thạch thôi, thu hảo kỳ Thanh Tư thi thể. Nhìn cái này cho dù chết như cũ như thơ như họa giai nhân, Không Trung yêu mị phân thân lắc lắc đầu, bắt đầu ở toàn bộ Thủy Tinh Cung cướp đoạt lên. Theo kỳ Thanh Tư tử vong, Thủy Tinh Cung Trung sở hữu nam tính thần ma cũng tùy theo cùng nhau ngã xuống, chết đầy đất đều là, này đó thần ma giữa, không thiếu 80 cấp trở lên cường hoành thần ma, nếu là Giang Tâm Thành có thể hấp thu tiêu hóa bọn họ thi thể, tất nhiên có thể nhảy bước vào 80 cấp trở lên, trở thành thần châu đại thế giới đứng đầu thần ma. Tới rồi lúc ấy mặc dù là ở quận thành bên trong cũng có một vị trí nhỏ, hơn nữa này đó thần ma trên người hẳn là cũng đều có không ít tài nguyên cùng tài phú, cướp đoạt một phen Giang Tâm Thành bảo khố lại có thể phong phú rất nhiều. Một canh giờ về sau, Không Trung yêu mị phân thân lại là mất mát lại là vui mừng mà đi vào Thủy Tinh Cung Trung ương, nhìn nạp giới trung tài nguyên cùng bảo vật, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đáng tiếc, cướp đoạt một phen về sau. Giang Tâm Thành đích xác ở Thủy Tinh Cung Trung tìm được rồi số cụ 80 nhiều cấp thần ma thi thể, thậm chí bên trong còn có hai cụ hoàng kim thần ma thi thể, chỉ là làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là, này số cụ 80 nhiều cấp thần ma thi thể không có một khối tìm hiểu chính là Giang Tâm Thành yêu cầu quy tắc, ngay cả Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc chi nhánh đều không phải, cái này làm cho Giang Tâm Thành như thế nào không buồn bực, nếu là đổi thành gặp được kỳ Thanh Tư phía trước. Nếu Giang Tâm Thành được đến 80 nhiều cấp hoàng kim thần ma thi thể, chỉ sợ đã cắn nuốt tiêu hóa, nhảy bước vào 80 nhiều cấp, đáng tiếc ở biết tìm hiểu quy tắc quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tu luyện giả cảnh giới cao nhất về sau, Giang Tâm Thành cũng không dám lại tìm hiểu càng nhiều quy tắc chi lực, cho nên đối mặt khối này 80 nhiều cấp hoàng kim thần ma thi thể, cũng chỉ có thể xa xem không thể dâm loạn, có thể nghĩ Giang Tâm Thành trong lòng buồn bực, nếu không có như thế nói. Chỉ sợ 10 năm hậu Giang Tâm Thành là có thể đủ nhảy trở thành 80 nhiều cấp tử tinh thần ma, tổng hợp thực lực có thể so với 90 nhiều cấp hoàng kim thần ma, tấn chức trở thành thần châu đại thế giới đỉnh thần ma, còn hảo cũng đều không phải là toàn vô thu hoạch, mấy ngàn cụ thần ma thi thể, cũng có mấy trăm cụ là Giang Tâm Thành yêu cầu, chỉ cần có thể thuận lợi mà cắn nuốt tiêu hóa này mấy trăm cổ thi thể, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chắc chắn tiêu thăng mấy cái bậc thang. Mà Giang Tâm Thành chuẩn bị cắn nuốt tiêu hóa đệ nhất cổ thi thể, đó là kỳ Thanh Tư thi thể. Kỳ Thanh Tư là 80 cấp bạc trắng thần ma, tìm hiểu chính là sắc nói quy tắc, thuộc về dục vọng quy tắc chủ yếu chi nhánh chi nhất, đúng là Giang Tâm Thành yêu cầu chi nhánh quy tắc. Hơn nữa Giang Tâm Thành ở sắc nói quy tắc mặt trên tạo nghệ cũng không cao, gần chỉ có hơn 10 cấp thôi, có thể nói là dục vọng quy tắc mấy chục loại chi nhánh bạc trắng quy tắc trung thấp nhất, rốt cuộc thân là một người nam nhân, một cái có tự tôn nam nhân. Giang Tâm Thành cũng sẽ không nơi nơi niêm hoa nhạ thảo, thông đồng các loại tiểu cô nương, chỉ vì tìm hiểu sắc nói quy tắc, hiện giờ có kỳ Thanh Tư thi thể, nếu Giang Tâm Thành có thể đem kỳ Thanh Tư tìm hiểu 80 cấp sắc nói quy tắc hoàn toàn tiêu hóa dung hợp nói, hắn ở dục vọng quy tắc thượng tạo nghệ chắc chắn tiêu phi tiến mạnh, chi nhánh quy tắc tăng lên, tự nhiên cũng sẽ kéo chủ yếu quy tắc tăng lên, nói không chừng mượn cơ hội này Giang Tâm Thành có thể nhất cử đem dục vọng quy tắc tìm hiểu đến 70 cấp trở lên. Có thể đối phó 80 nhiều cấp đại địa ma nhân, chỉ là nhìn trước mặt tinh xảo như họa nữ nhân, nghĩ phía trước cùng nàng ở suối nước nóng trong hồ triền miên, hiện giờ lại muốn cắn nuốt tiêu hóa nàng thi thể, Giang Tâm Thành vẫn là cảm thấy trong lòng có chút cách ứng, ám đạo chờ lát nữa cắn nuốt tiêu hóa thời điểm, chỉ chỉ cắn nuốt Kỳ Thanh Tư thần hồn chi lực cùng nguyên lực, đến nỗi nàng thi thể liền hoàn chỉnh mà cho nàng bảo lưu lại tới, một chút ít cũng không thương tổn. Làm như vậy tuy rằng sẽ lãng phí không ít quy tắc chi lực, nhưng là lại có thể làm Giang Tâm Thành trong lòng thoải mái một ít, hắn dù sao cũng là cá nhân, mà không phải súc sinh, càng không thể có thể làm được giống U Minh quỷ tộc như vậy đem nhân tộc làm như mỹ vị một chút ăn đến trong bụng. Suy xét thỏa đáng, Giang Tâm Thành làm âm u phân thân bắt đầu cắn nuốt Kỳ Thanh Tư thần hồn chi lực cùng nguyên lực, lấy tốc độ kinh người hấp thu Kỳ Thanh Tư đối sắc nói quy tắc hiểu được. Kỳ Thanh Tư sắc nói quy tắc ước chừng so Giang Tâm Thành cao 60 nhiều cấp, vẫn là đỉnh bạc trắng quy tắc chi nhất, đối với dục vọng quy tắc xúc tiến tác dụng cực cường, ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành đối dục vọng quy tắc hiểu được liền tăng lên tới 66 cấp, hơn nữa tốc độ không hề có giảm xuống. Mấy năm qua đi, đương Kỳ Thanh Tư thần hồn chi lực cùng nguyên lực bị âm u phân thân đều cắn nuốt thời điểm, Giang Tâm Thành đối với dục vọng quy tắc tìm hiểu khó khăn lắm đột phá tới rồi 70 cấp. Chỉ kém một tia liền không thể xông lên 70 cấp, nhìn Kỳ Thanh Tư bảo tồn hoàn hảo thi thể, cảm thụ được Kỳ Thanh Tư thi thể trung sắc nói quy tắc hơi thở, nếu là có thể đem Kỳ Thanh Tư thi thể hoàn toàn cắn nuốt tiêu hóa nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành dục vọng quy tắc chẳng những có thể hoàn toàn củng cố ở 70 cấp, còn có khả năng càng tiến thêm một bước, bước vào càng cao cảnh giới, phía trước đánh sâu vào 70 cấp lạch trời hồng câu thời điểm cũng sẽ không như vậy gian nan. Chỉ là Giang Tâm Thành thật sự quá không được chính mình trong lòng kia một quan, cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành đem Kỳ Thanh Tư thi thể chôn ở Thủy Tinh Cung đế, làm nàng vĩnh viễn bồi chính mình Thủy Tinh Cung hảo hảo hôn mê, mà Giang Tâm Thành không có phát hiện chính là, liền ở ngay lúc này, một sợi màu hồng phấn thần hồn chi lực dung nhập hắn trong cơ thể, đảo mắt biến mất không thấy, ngay cả thần khí thịnh đường đều không có tra xét đến này một sợi hồng nhạt thần hồn chi lực. Đối với này lũ hồng nhạc thần hồn chi lực Giang Tâm Thành tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cảm thụ được trong cơ thể bạo trướng thực lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lấy ra đệ nhị cổ thi thể, bắt đầu làm âm u phân thân cắn nuốt tiêu hóa lên. Ở Thủy Tinh Cung trung Giang Tâm Thành thu hoạch không chỉ có riêng chỉ có một khối Kỳ Thanh Tư thi thể, còn có mấy trăm cụ nam tính thần ma thi thể, chương 1442, ác ma mê hoặc. Theo sau mấy ngàn năm, Giang Tâm Thành đem sở hữu thời gian đều dùng ở cắn nuốt tiêu hóa còn lại mấy trăm cụ nam tính thần ma thi thể mặt trên, này đó nam tính thần ma cấp bậc phổ biến đều ở 60 cấp trở lên, đại đa số đều là 70 cấp tả hữu nam tính thần ma. Kỳ Thanh Tư ở đại địa ma uyên đãi lâu như vậy, trong lúc không biết gặp nhiều ít nam tính thần ma, mà có thể bị nàng coi trọng mang vào nước tinh cung, trở thành phi tần, há có thể kém đi nơi nào, cho nên cắn nuốt tiêu hóa này đó cường đại nam tính thần ma thi thể về sau, Giang Tâm Thành ở thực lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với phía trước đâu chỉ cường đại rồi ngàn lần vạn lần, chờ đến mấy trăm cổ thi thể toàn bộ cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành ở các loại quy tắc mặt trên tìm hiểu đã tăng lên tới một cái làm thường nhân khó có thể tưởng tượng nông nổi, thời gian quy tắc, 59 cấp, không gian quy tắc, 56 cấp, dục vọng quy tắc, 73 cấp, hậu thổ quy tắc, 72 cấp, kiếm đạo quy tắc, 70 cấp, thần hồn quy tắc, 65 cấp, âm sát quy tắc, 30 cấp, cắn nuốt quy tắc, 40 cấp, sinh mệnh quy tắc, 79 cấp, tử vong quy tắc, 60 cấp, hậu tích quy tắc, 40 cấp, ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, mượn dùng mấy trăm cụ nam tính thần ma thi thể, Giang Tâm Thành ở 11 loại quy tắc mặt trên đều lấy được cực đại tiến bộ, đặc biệt là kiếm đạo quy tắc, thần hồn quy tắc, tử vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc, tăng lên tốc độ càng là kinh người, kiếm đạo quy tắc sau mấy ngàn năm trước cao 12 cấp, tử vong quy tắc sau mấy ngàn năm trước cường đại rồi 26 cấp, thần hồn quy tắc sau mấy ngàn năm trước cao 35 cấp, sinh mệnh quy tắc càng là sau mấy ngàn năm trước lợi hại 36 cấp, ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành liền lấy được làm người thường khó có thể tưởng tượng tiến bộ, bước vào 79 cấp tử tinh thần ma cảnh giới, khoảng cách 80 cấp chỉ có một bước xa, hơn nữa bởi vì là tử tinh thần ma duyên cớ, tuy rằng Giang Tâm Thành gần chỉ là 79 cấp tử tinh thần ma, chính là thực lực của hắn chi cường, chút nào không thua 80 nhiều cấp kim cương thần ma, hơn nữa bởi vì nhiều loại đỉnh trở lên quy tắc kim tu duyên cớ, Giang Tâm Thành sức chiến đấu ẩn nhiên đã vượt qua 80 nhiều cấp kim cương thần ma, có hướng 90 cấp hoàng kim thần ma dựa sát xu thế, nói cách khác, nếu là kế hoạch thích đáng nói, liền tính là 90 cấp hoàng kim thần ma cũng không phải Giang Tâm Thành đối thủ, mà 90 cấp hoàng kim thần ma, liền tính là ở quận thành bên trong cũng là số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, Giang Tâm Thành liền từ một cấp thần ma chi cảnh nhảy bước vào có thể so với 90 cấp hoàng kim thần ma nông nổi,

Không trung yêu mị phân thân khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lặng yên không một tiếng động mà lén đi qua đi, kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc dung hợp, nhất kiếm đâm đi ra ngoài, dừng ở này chỉ 88 cấp đại địa ma nhân yếu hại nơi, 88 cấp đại địa ma nhân cơ hồ không có sức phản kháng, liền bị không trung yêu mị phân thân đánh chết. Giang Tâm Thành vội vàng đem hai chỉ đại địa ma nhân thi thể thu vào thịnh đường không gian, đồng thời bọn họ tranh đoạt thiên hoàng huyền thạch cũng bị Giang Tâm Thành lượt đi. Nhìn thịnh đường không gian trung hai cụ đại địa ma nhân thi thể, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, cũng nên là bước vào càng cao cảnh giới lúc, có này hai cụ đại địa ma nhân thi thể, Giang Tâm Thành chắc chắn nhảy dựng lên, trở thành đỉnh thần ma. Theo sau trăm năm, không trung yêu mị phân thân ẩn núp ở đại địa thần ma, âm u phân thân thì tại thịnh đường không gian trung cắn nuốt tiêu hóa hai cụ đại địa ma nhân thi thể, Giang Tâm Thành bản thể cũng ở hiểu được tăng lên, tiêu phí trăm năm thời gian. Hai cụ đại địa ma nhân thi thể đều bị âm u phân thân cắn nuốt tiêu hóa, mà Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên hiểu được, cũng nhảy đạt tới 88 cấp, cắn nuốt tiêu hóa một khối 87 cấp cùng một khối 88 cấp đại địa ma nhân thi thể. Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc thượng hiểu được tiêu phi tiến mạnh, nhất cử tăng lên 16 cấp, tổng hợp thực lực bạo tăng gấp 10 lần gấp trăm lần, đã có thể chính diện cùng 90 nhiều cấp hoàng kim thần ma chém giết giao chiến, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt lực lượng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trường thân dựng lên, rời đi ẩn núp chỗ, đang chuẩn bị đi đại địa ma uyên càng sâu chỗ cướp đoạt, lại ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài, một cây tro đen ánh sáng màu trụ đột nhiên xuất hiện, hướng tới hoàng vũ chỗ sâu trong lan tràn qua đi, tản ra quỷ dị quang mang cùng khí tức, đó là thứ gì? Giang Tâm Thành sửng sốt, chẳng lẽ là cái gì bảo vật xuất thế, vẫn là tà ác bảo vật, một niệm cập này. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, cực nhanh hướng tới tro đen ánh sáng màu trụ nơi địa phương cấp trì mà đi, đến nỗi có thể hay không có cái gì nguy hiểm, phóng nhãn to như vậy đại địa ma uyên, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực cơ hồ không có gì có thể thương cập tính mạng của hắn, rốt cuộc ở đại địa ma uyên thực lực mạnh nhất tu luyện giả bất quá 99 cấp thôi, 99 cấp hoàng kim ma nhân Giang Tâm Thành tuy rằng đánh không lại, nhưng là chạy trốn vẫn là có thể, hơn nữa nếu là kế hoạch thích đáng nói. Liền tính là 99 cấp hoàng kim ma nhân cũng sẽ bị Giang Tâm Thành săn giết, cho nên Giang Tâm Thành sao lại lo lắng, trừ phi là bị đại đàn 8-90 cấp đại địa ma nhân vây sát, nếu không nói ở đại địa ma uyên Giang Tâm Thành đã lập với bất bại chi địa, kẻ tài cao gan cũng lớn, tro đen ánh sáng màu trụ xuất hiện rất là đột ngột, Giang Tâm Thành tự nhiên muốn đi hảo hảo xem là chuyện như thế nào, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, gần tiêu phí mấy cái canh giờ, liền tới rồi tro đen ánh sáng màu trụ phụ cận. Mà làm Giang Tâm Thành ngạc nhiên chính là, theo tro đen ánh sáng màu trụ lập lòe, một đội Giang Tâm Thành lão đối thủ sôi nổi xuất hiện, tiến vào đại địa ma uyên, lại đến trăm vạn kỷ nguyên một lần thu hoạch quý, cũng không biết lần này có thể ở đại địa ma uyên thu hoạch đến nhiều ít đại địa ma nhân, đem chúng ta hậu thổ quy tắc tăng lên tới kiểu gì cảnh giới, vượt giới hỗn độn trận pháp quá lợi hại, cư nhiên liền thần châu đại thế giới chung quanh cái chắn đều có thể đủ đã thông. Đem chúng ta nhiều như vậy U Minh quỷ thần trực tiếp truyền tống đến đại địa ma uyên, hẳn là không phải ít, ít nhất cũng muốn từ một cấp tăng lên tới 80 cấp trở lên đi, ha ha. Thần châu đại thế giới những người đó tộc cùng nguyên thú nhất tộc phế vật nhóm, vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến bọn họ hành động giúp chúng ta một cái đại ân đi, phong ấn đại địa cánh đồng hoang vu, làm bất luận kẻ nào tộc cùng nguyên thú đều không thể rời đi nơi này. Lại cho chúng ta lặng yên không một tiếng động lẻn vào đại địa ma uyên cơ hội, làm chúng ta mỗi cách trăm vạn kỷ nguyên đều có thể tiến vào thu hoạch một lần, bồi dưỡng ra một số lớn cường đại hoàng kim quỷ thần. Điều này cũng đúng, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc những cái đó đại năng nhóm tự cho là phong ấn đại địa ma uyên liền có thể an tâm, lại không biết tuy rằng đại địa ma uyên bị bọn họ phong ấn, rốt cuộc vô pháp hỏa loạn thần châu đại thế giới, chính là lại đang âm thầm trở thành chúng ta U Minh quỷ tộc trại chăn nuôi. Mỗi cách trăm vạn kỷ nguyên đều có thể tiến vào thu hoạch một lần, hiện giờ ngàn vạn triệu kỷ nguyên qua đi, thông qua đại địa ma uyên, chúng ta U Minh quỷ tộc ít nhất cũng bồi dưỡng mấy vạn trăm triệu tìm hiểu hậu thổ quy tắc hoàng kim quỷ thần đi, hơn nữa này đó hoàng kim quỷ thần đại đa số đều bước vào thứ năm bước, trở thành đạo chủ, một ngày nào đó bọn họ liền sẽ xuất hiện ở đại đạo trên chiến trường, cho người ta tộc cùng nguyên thú nhất tộc một cái ký ức khắc sâu giáo huấn, đừng nói nhiều như vậy nhiều lời. Mau chóng nghỉ ngơi khôi phục thực lực, chờ đến tất cả mọi người truyền tống lại đây, các ngươi liền từ bên ngoài bắt đầu, một chút hướng tới đại địa ma uyên thâm chỗ đẩy mạnh, có thể săn giết nhiều ít đại địa ma nhân,

các vị đại nhân sao lại bởi vì cái này phế vật tìm chúng ta phiền toái, đại gia Đường kính nhưng đều muốn thống nhất một ít, miễn cho gặp phải cái gì phiền toái, yên tâm đi, điểm này như việc nhỏ tính cái gì, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử sao, nội chiến loại chuyện này chúng ta cái nào không phải đại sư, còn hảo có Ma Long dẫn tương trợ, nếu không nói chúng ta há có thể đánh thắng được này đàn đại địa ma nhân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám u minh quỷ thần hi hi ha ha mà đem cái chết vong một cấp u minh quỷ thần nghiền thành toái ra, ném tới rồi đại địa chỗ sâu trong, xử lý thủ đoạn cực kỳ thành thạo, có thể thấy được loại chuyện này bọn họ đều không phải lần đầu tiên làm, u minh quỷ tộc chi gian nội chiến chi nghiêm trọng từ nơi này liền có thể thấy được đốn. Cách đó không xa, chúng Ma Long dẫn mấy chục chỉ đại địa ma nhân trong mắt đỏ lên, bắt đầu điên cuồng mà giết hại lẫn nhau, hoàn toàn mất đi lý trí, không đến một canh giờ công phu, này đàn đại địa ma nhân liền chết thất thất bát bát, còn sót lại mấy chỉ cũng người bị thương nặng, nhìn đến này đàn đại địa ma nhân ngã xuống, giấu ở phụ cận u minh quỷ thần nhóm mới vui rạo rực mà nhảy ra tới, đem bị trọng thương đại địa ma nhân hết thảy đánh chết, sau đó thu hồi này đàn đại địa ma nhân thi thể, đang chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo cắn nuốt tiêu hóa này đàn đại địa ma nhân thi thể, tăng lên thực lực của chính mình. Lại ở ngay lúc này, từ nơi xa gào thét chạy tới một đám hơn 10 cấp đại địa ma nhân, liếc mắt một cái liền thấy được vừa mới thu hảo thi thể u minh quỷ thần nhóm. Ô ô ô, nhìn thấy đồ ăn, này đàn hơn 10 cấp đại địa ma nhân đôi mắt lập tức liền sáng, rít gào xung phong liều chết mà đến, này đàn u minh quỷ thần còn không có tới kịp phản ứng lại đây, đã bị đại địa ma nhân dẫm đã chết hơn phân nửa. Còn sót lại u minh quỷ thần kêu cha gọi mẹ mà hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn, một bên trốn một bên phóng thích cầu cứu pháo hoa, cứu mạng a, đây là từ đâu ra một đám đại địa ma nhân, như thế nào sẽ đến như vậy xảo, nói cái gì vô nghĩa, nhanh lên chạy, bằng không đã bị dẫm đã chết, chỉ cần kiên trì 10 phút tả hữu, sẽ có 99 cấp người thủ hộ tới rồi, đến lúc đó chúng ta phải cứu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bị dẫm chết mấy cái u minh quỷ thần phía dưới, không trung yêu mị phân thân biến hóa bùng lầy lặng yên không một tiếng động mà từ một khối u minh quỷ thần trên người lấy đi rồi một bao đen nhánh như mực Ma Long dẫn thuốc bột, sau đó biến mất không thấy. Này đàn hơn 10 cấp đại địa ma nhân tự nhiên là không trung yêu mị phân thân lấy dục vọng quy tắc mê hoặc lại đây, hung hăng mà hố này chi u minh quỷ thánh đội ngũ một phen, đồng thời thuận lợi mà được đến một bao Ma Long dẫn thuốc bột. Giang Tâm Thành vừa mới rời đi nơi này, liền có một tôn 99 cấp hoàng kim quỷ thần gào thét mà đến. Đem đang ở đuổi giết u minh quỷ thần một đám đại địa ma nhân hết thảy đánh chết, một đám phế vật, lúc này mới vừa mới bắt đầu săn thú, liền gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, đã chết một nửa tộc nhân, các ngươi trong đầu đều là phân sao, điểm này như sự tình đều làm không tốt, lần sau nếu là lại có loại chuyện này phát sinh, các ngươi đều cấp lão tử lăn trở về đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giết sạch rồi này đàn đại địa ma nhân, 99 cấp hoàng kim quỷ thần hung hăng mà mắng chửi còn sót lại u minh quỷ thần một đốn, lúc này mới rời đi, không hề có phát hiện có một bao Ma Long dẫn thuốc bột đã biến mất không thấy. Ma Long dẫn thuốc bột là u minh quỷ tộc đại năng căn cứ quỷ biến chi độc sáng tạo ra tới một loại tân độc dược, có thể đem quỷ biến chi độc dược lực hoàn toàn kiếp nổ ra tới, khiến cho đại địa ma nhân nhóm mất đi lý trí, điên cuồng mà giết hại lẫn nhau, chờ đến giết lưỡng bại câu thương thời điểm. Này đó u minh quỷ thần liền sẽ nhảy ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, Giang Tâm Thành sở dĩ trộm một bao Ma Long dẫn thuốc bột, tự nhiên cũng là vì được đến đại địa ma nhân thi thể, đại địa ma uyên, trung tâm chỗ, 39 tầng hỏa quật, không trung yêu mị phân thân biến hóa bùng lầy chậm rãi chảy xuôi ở ngọn lửa hừng hực 39 tầng hỏa quật giữa, nhìn bên trong hơn 10 chỉ đang ở nùng liệt dung nham trung hấp thu dung nham chi lực, tăng lên thiên phú thần thông đại địa ma nhân, khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười. Nơi này là không trung yêu mị phân thân trong lúc vô ý phát hiện bảo địa, bên trong nơi nơi đều là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính quý hiếm khoáng thạch, lại còn có cư trú đại địa ma nhân nhất tộc trung cực kỳ hiếm thấy dung nham ma nhân chi nhánh. Dung nham ma nhân cũng là đại địa ma nhân một loại, tìm hiểu đồng dạng là hậu thổ quy tắc, bất quá này thiên phú thần thông thường thường có chứa nhẹ nhẹ hỏa thuộc tính, thậm chí có chút dung nham ma nhân vẫn là hậu thổ quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc song tu. Này vẫn là Giang Tâm Thành lần đầu tiên nhìn đến đồng thời tìm hiểu hai loại quy tắc chủng tộc, đúng là bởi vì như thế, dung nham ma nhân nhất tộc thích giấu ở dưới nền đất chỗ sâu trong dung nham tầng trung, tận tình mà hấp thu dung nham chi lực, tăng lên thiên phú thần thông, hiểu được hậu thổ quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc, quan trọng nhất chính là nơi này cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa là một cái phong bế không gian, vừa lúc có thể phóng thích Ma Long dẫn thuốc bột, khiến cho này đó dung nham người khổng lồ nội chiến,